xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, mua xe. Đối với mua xe chuyện này nhi, một nhà ba người đều là chờ mong đã lâu, phía trước hoặc là tiền không đủ, hoặc là chính là không khảo bằng lái. Hiện giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Ba người đều thực hưng phấn. Ba người ở ô tô thị trường bên trong nhìn những cái đó dạng xe, trong lòng đều mỹ tư tư. Lâm Hướng Bắc nhìn chúng chính là màu đen Santana. Tôn Yến Ni Tắc nhìn chúng một khoản màu trắng Zeta. Gia Ngư vừa thấy Santana kia khoản rơi xuống đất giá đều phải hơn 20 vạn. Zeta Tắc muốn 16 vạn, dựa theo hiện tại giá hàng tới tính, thật sự là không đáng giá. Này tiền thêm lên đều có thể mua mấy bộ phòng, bởi vì Gia Ngư biết, qua mấy năm ô tô thị trường sẽ càng mở ra, kiểu dáng cũng sẽ càng nhiều. Hai vị này thời thượng cao nhân nhất định là muốn đổi xe. Thật sự không cần thiết một lần đầu nhập quá nhiều ở cái này mặt trên. Rốt cuộc hiện tại còn không có đạt tới không kém tiền giai đoạn, Ngư Bảo cảm thấy như thế nào? Tôn Yến Ni hưng phấn nói, người thích nào khoản, chúng ta liền mua nào khoản. Rốt cuộc này hai chiếc xe về sau đều là phải vì chúng ta Ngư Bảo phục vụ. Người Trần Mụ Mụ nói không hiểu xe, muốn cùng ta mua cùng khoản đâu, làm người giúp đỡ tuyển. Nàng đến lúc đó trực tiếp nhắc tới xe. Lời nói là nói như vậy. Nàng đôi mắt vẫn là không tự giác nhìn kia chiếc màu trắng Zeta. Ánh mắt kia liền giống như thấy được yêu thích món đồ chơi giống nhau. Gia Ngư ngoặc kép, các ngươi tuyển ta đều thích. Tính, tiền cũng kiếm lời, nên hoa liền hoa, không thể luôn muốn về sau phát triển như thế nào. Tiền mua không tới vui sướng, mua không được vừa lòng. Nói lên nàng chính mình trước kia cũng là cái rất tùy hứng người. Sao hiện tại thế nhưng học được tính toán tỉ mỉ. Nàng nhìn xem bên cạnh đã bắt đầu cùng tiêu thụ viên hỏi xe tính năng Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni. Thầm nghĩ khẳng định vẫn là bởi vì chính mình đời này ba mẹ quá có thể tiêu tiền, xe cùng ngày tự nhiên là mua không được, vì tiết kiệm được cá nhân mua xe chỉ tiêu phí dụng. Hai người chỉ có thể lấy công ty danh nghĩa mua sắm. Quay đầu lại đến an bài công ty người lại đây để xe. Vừa lúc ta tìm thời gian lại mang ngươi ra nãi cùng bà ngoại ông ngoại lại đây nhìn xem. Đỡ phải nói chúng ta mua xe không mang theo bọn họ. Lâm Hướng Bắc nói. Gia Ngư trong lòng nhưng minh bạch. Này hai người chính là cố ý. Trước chính mình tới xem trọng, sau đó lại mang trưởng bối lại đây xem, liền không cần lo lắng trưởng bối yêu cầu bọn họ mua tiện nghi xe. Bất quá tuy rằng tiểu tâm tư rất nhiều, nhưng là cũng làm khó hai người chính mình đương lão bản. Vẫn như cũ còn nguyện ý nghe trưởng bối nói. Ngày hôm sau Gia Ngư đi tiết lão sư trong nhà học Dương Cầm, cấp lão sư diễn tấu thời điểm, tiết lão sư đều cười. Chờ sau khi chấm dứt, tiết lão sư tò mò hỏi, Gia Ngư là có cái gì thực vui vẻ sự tình sao? Gia Ngư đôi mắt sáng lấp lánh nói, lão sư như thế nào biết? Ngươi tiếng đàn nói cho ta, hôm nay tiết tấu có điểm vui sướng a. Tiết lão sư từ ái sờ sờ Gia Ngư tóc, Gia Ngư tóc bị trói thành tiểu hoa bao, mặt trên dùng ngôi sao trạng phát kẹp cố định. Thoạt nhìn thực tinh xảo, đây là một cái bị mụ mụ chiếu cố thật sự tinh xảo hài tử. Tiết lão sư nhìn nàng thời điểm luôn có vài phần hoảng hốt. Gia Ngư nói, ta tham gia Olympic toán thi đấu thăng cấp lạp, mua xe chuyện này liền không nói, rốt cuộc lão sư trụ chính là nhà Tây đâu. Tiết lão sư cười nói, là Olympic toán thi đấu sao? Ngươi như vậy tiểu liền tham gia? Ân, ta trước tiên học Olympic toán, bằng không thiếu chút nữa không đuổi kịp lần này thi đấu. Tiết lão sư nói, tham gia thi đấu liền như vậy vui vẻ? Gia Ngư nói, ta thích tham gia thi đấu, tiếp thu các loại khiêu chiến, có thi đấu mới có thể biết chính mình chân thật trình độ sao? Tiết lão sư nhưng thật không nghĩ tới. Một cái nhỏ như vậy hài tử có như vậy ý chí chiến đấu, kia lần sau ta cho ngươi đi tham gia Dương Cầm thi đấu. Gia Ngư vừa nghe, lập tức ngồi thẳng, thậm chí có chút khẩn trương. Olympic toán còn hành, rốt cuộc người trưởng thành tư duy xác thật chiếm tiện nghi. Dương Cầm cái này, nàng không phải rất có nắm chắc à, bất quá trọng ở tham dự sao, ta thật sự có thể chứ? Khó được nhìn đến Gia Ngư cái dạng này. Tiết lão sư cười nói, đương nhiên có thể, thường xuyên có thiếu nhi tổ Dương Cầm thi đấu. Bất quá ngươi trước không cần sốt ruột, ngươi tuổi tác vẫn là quá nhỏ, ít nhất cũng muốn đầy 7 tuổi lại nói. Nàng xoa bóp Gia Ngư tay nhỏ, này tay nhỏ vẫn là muốn lại trường trường, cho nên ngươi muốn kiên trì luyện cầm. Chờ ngươi tham gia thi đấu đạt được trước 5 thành tích, ta liền thu ngươi làm ta quan môn đệ tử. Gia Ngư tự nhiên hiểu cái gì kêu quan môn đệ tử. Trong lòng kinh ngạc thời điểm, còn làm bộ ngây thơ hỏi, lão sư, cái gì kêu quan môn đệ tử a? Chính là ta cuối cùng một học sinh a. Lão sư liền không thu ngươi học phí, cho nên ngươi muốn nỗ lực a. Gia Ngư kích động nói, ta sẽ nỗ lực, cảm ơn lão sư. Nàng có biết đối với này đó nổi danh nghệ thuật ra tới nói, chính thức đệ tử là không giống nhau, về sau là có rất nhiều cơ hội có thể ra đi thấy việc đời, rất nhiều lần ở tiết lão sư nơi này đi học. Thời điểm gặp được sư huynh sư tỷ, Gia Ngư đều ở trên TV xem qua, từ những người này nói chuyện có thể biết. Sư ca các sư tỷ thường xuyên tham gia các loại đại hình diễn tấu, cả nước thậm chí toàn thế giới chạy, liền tính là không tham gia thi đấu, cũng có cơ hội đi theo ra đi thấy việc đời, lên lớp xong tới rồi phòng khách. Tôn Yến Ni đang xem báo chí, xem đến mùi ngon, nhìn đến tiết lão sư cùng Gia Ngư ra tới, lập tức tựa như cái ngoan ngoãn học sinh giống nhau đứng lên, còn đem báo chí cấp chỉnh tề phóng hào, sau đó cùng tiết lão sư chào hỏi, cố vấn nhà mình hài tử biểu hiện như thế nào. Gia Ngư ngắm mắt báo chí, liền nhìn đến báo chí thượng có cái về khối Rubik thi đấu tuyên truyền. Tin tức này còn bị người dùng bút máy cấp vẽ xoắn ốc làm ký hiệu, nàng mẹ khẳng định sẽ không như vậy làm, cho nên là lão sư làm như vậy. Xem ra lão sư ở chú ý cái này thi đấu a. Nàng nhớ tới lần đầu tiên từ tiết lão sư nơi này thu được cái kia khối Rubik bộ tổ lễ vật, xem ra là tiết lão sư chú ý người có lẽ sẽ tham gia cái này thi đấu a. Gia Ngư nhìn tiết lão sư, so lần đầu tiên gặp mặt thời điểm đã già nua rất nhiều, mới ngắn ngủn 2 năm. Tiết lão sư tóc lại trắng không ít, từ lần trước sinh quá bệnh, sau lại tuy rằng điều trị hào, nhưng là thân thể vẫn như cũ thực gầy ốm. Tiết lão sư tâm bệnh còn ở. Ai, đối này, Gia Ngư cũng bất lực, chỉ có thể chính mình hào hào đi học, không cho tiết lão sư nhọc lòng. Rời đi tiết lão sư trong nhà lúc sau, Tôn Yến Ni nhẹ nhàng thở ra, sau đó chủ động cùng Gia Ngư nói lên cái kia khối Rubik thi đấu. Nàng có biết nhà mình khuê nữ thích tham gia thi đấu, phía trước còn rất thích chơi khối Rubik, sau lại học tiểu học chương trình học bài đầy liền chơi đến thiếu. Cũng không biết khuê nữ còn có thích hay không, ngươi nếu là tưởng báo danh, ta liền đi giúp ngươi báo danh. Gia Ngư nghĩ nghĩ, nhưng thật ra cảm thấy có thể thử xem. Nàng chơi không tính chuyên nghiệp, chủ yếu là muốn đi thể nghiệm một chút cái loại này bầu không khí. Ly Olympic toán trận chung kết còn có 4 tháng, tổng không thể mỗi ngày vì cái này thi đấu vùi đầu soát đề. Tham gia một chút cái này ích chí thi đấu điều tiết một chút cũng không tồi, vì thế gật đầu. Mụ mụ, ta muốn tham gia. Tôn Yến Ni nghe vậy, vui vẻ nói, ta liền biết Ngư Bảo sẽ thích, vừa mới ta nhìn đến thời điểm, liền lập tức nhớ kỹ. Gia Ngư nói, ta xem kia mặt trên làm ký hiệu. Tôn Yến Ni nói, Nga đối, ta cũng là nhìn đến ký hiệu, mới chú ý tới tin tức này. Xem ra chúng ta Ngư Bảo chú định là muốn đi tham gia cái này thi đấu. Gia Ngư ngoặc kép, giữa trưa một nhà ba người liền đi bà ngoại trong nhà ăn mừng Gia Ngư Olympic toán thi đấu thăng cấp, rốt cuộc ở học tập mặt trên. Bà ngoại vì Gia Ngư trả giá rất nhiều, có thành tích, tự nhiên là muốn cảm tạ. Phương Thu Vân nhìn Gia Ngư thăng cấp đơn, phỏng đoán Gia Ngư thành tích hẳn là ở 95 phân trở lên, làm lão sư. Nàng chính là hiểu này trong đó một ít tiếng lóng, nhìn chính mình một tay bồi dưỡng ngoại tôn nữ. Phương Thu Vân trong lòng tràn đầy kiêu ngạo tự hào, đem thăng cấp phiếu điểm phóng hào. Nàng liền dặn dò Gia Ngư không thể kiêu ngạo, muốn không ngừng cố gắng. Tháng 7 mới là trận chung kết đâu, nếu bắt được tốt thành tích, có thể cử đi học trọng điểm trung học, tuy rằng hiện tại giáo dục bắt buộc, nhưng là các trường học thực lực cũng là tồn tại chênh lệch. Tỉ như những cái đó trường tiểu học phụ thuộc cùng trường trung học phụ thuộc thầy giáo lực lượng, chính là hùng hậu, này đó trường học nhập học điều kiện còn rất hà khắc. Gia Ngư nghiêm túc nghe, thầm nghĩ đây là tài nguyên a, nếu không có bà ngoại biết, trong nhà gia trưởng lại vội vàng công tác, rất khó biết này đó tin tức, có lẽ liền tính chính mình học lên khảo thí khảo đến hảo, cũng chỉ là làm từng bước đi phiến khu trung học. Phương Thu Vân tâm tình thực hào, tự mình xuống bếp, vì Gia Ngư làm một bàn ăn ngon, biết nữ nhi cùng con rể muốn mua xe. Tôn phụ còn lại là cao hứng cùng hai người chạm vào một ly. Chỉ là vừa nghe đại khái phải tốn rớt 40 vạn đi mua xe, hai vợ chồng già đều là có chút líu lưỡi, biết hai hài tử đều tiền đồ sẽ kiếm tiền, nhưng là kiếm tiền lúc sau cũng càng sẽ tiêu tiền. Buổi tối lại đi ra nãi trong nhà thổi một đốn. Cốc Hồng Bình ôm chính mình cháu gái yêu thích không buông tay, nàng nhưng không nghĩ nhi tử. Nhi tử mỗi ngày đều phải tới một lần xưởng thép, con dâu có thời gian cũng lại đây cho nàng đưa ăn. Liền cháu gái nhưng vội, nghe nói vì thi đấu làm chuẩn bị, nàng cũng không dám qua đi xem hài tử, sợ quấy rầy hài tử học tập. Hiện giờ biết hài tử thi đấu đạt được thăng cấp, trong lòng kia kêu một cái vui sướng, còn móc ra 50 đồng tiền khen thưởng Gia Ngư. Gia Ngư cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Nàng biết tuy rằng đại gia hiện tại đều không kém tiền, chính là dùng tiền biểu đạt yêu thích phương thức vẫn là không thay đổi. Xe là nửa tháng mới thành công nhắc tới, ba vị mới vừa lấy bằng lái tay mới tài xế đều là thỉnh huấn luyện viên tài xế già ở tuyến đường chính cùng phố lớn ngõ nhỏ khai vài thiên mới dám chính mình lên đường. Sau đó lái xe đi tiếp Gia Ngư. Gia Ngư cũng rốt cuộc ngồi trên nhà mình xe mới, còn đừng nói, này xe mới chính là không giống nhau. Phía trước trong xưởng xe tuy rằng phiên tân, nhưng là cùng xe mới một so, vẫn là kém rất xa a. Đừng nhìn lúc này xe quý, nhưng là quý cũng có quý đạo lý, làm đều là da thật, bên trong dùng liêu đều thực vững chắc, khuynh hướng cảm xúc 10 phần. Gia Ngư ngồi ở bên trong, cả người thoải mái, liền Thường Hân đều thực thích, cảm thấy này xe mới so trong xưởng xe ngồi thoải mái. Mụ mụ nói về sau lại mua xe, Gia Ngư nhưng thật ra biết vì sao. Bởi vì Thường Hân ba ba tựa hồ công tác có biến động, lúc này Tống Như Tinh làm phối ngẫu, liền không hảo quá cao điệu. Vừa lúc Yến Ni mụ mụ phía trước kia chiếc xưởng trưởng xứng xe không xuống dưới, có thể cho nàng khai. Gia Ngư nói, dù sao ngươi mỗi ngày cùng ta cùng nhau ngồi xe, gì thời điểm mua đều giống nhau, không ảnh hưởng chúng ta. Thường Hân gật gật đầu, sau đó ở trong xe xê dịch mông, đè đè ghế dựa, thật là thoải mái. Gia Ngư ra đổi xe mới chuyện này, tự nhiên bị Trương Bằng cái này miệng rộng ở năm nhất nhị ban truyền khai, bọn nhỏ chỉ nhớ quên đến mau. Kỳ thật đại gia đã đối Gia Ngư cái này đã từng toàn ban đệ nhất danh không phải thực chú ý. Rốt cuộc luôn có càng tốt chơi chuyện này hấp dẫn bọn họ lực chú ý, nhưng là Trương Bằng nhưng không. Vui, Gia Ngư chính là hắn chỗ dựa, là hắn khoác lác tự tin, thường thường liền phải ở lớp học nhắc tới Gia Ngư tên, tỉ như Hoàng Nhạc. Khảo đệ nhất, bị lão sư khen ngợi, Trương Bằng đều phải cùng ngồi cùng bàn khúc khúc vài tiếng. Nói đây là bởi vì Gia Ngư nhảy lớp, Bằng không đệ nhất danh khẳng định là Gia Ngư, hắn nói chuyện còn không chú ý. Mỗi lần đều làm Hoàng Nhạc nghe được, cho nên hắn đã trở thành Hoàng Nhạc trong lòng ghét nhất tiểu. Hai từ, không gì sánh nổi, L-E-O-S-I-N-G, hết chương.